Bảo vệ em là việc của anh. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Thẩm Thuật ở bên nhau suốt cả đêm. Từ bầu trời đầy sao đến khi bình minh ló dạng, tôi vẫn luôn ôm chặt lấy đầu gối mình, chưa từng tựa vào vai cậu ấy. Khi ánh sáng ban mai dần chiếu rọi bầu trời, cậu ấy quay đầu nhìn tôi. Động tác này, cậu ấy đã làm khoảng 17-18 lần suốt đêm. Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ biết, cậu ấy đang nhìn tôi, giống như một kẻ thầm yêu đang lén ngắm ánh trăng mà mình không thể với tới. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, những người như cậu ấy, cái gọi là nhất thời hứng lên, thật sự chỉ là nhất thời hứng lên. Dù vậy, tôi lại không ghét khi cậu ấy nói ra bốn chữ đó. Mãi đến khi mặt trời hoàn toàn nhô lên, cậu ấy mới lên tiếng. Mạnh Sơ, sao và mặt trời đều sáng lắm, đúng không? Nếu cứ mãi chôn chân trong bóng tối, thì chẳng có ánh sáng nào chiếu vào được cả. Dù là sao hay mặt trời cũng vậy. Vậy nên, tôi hỏi, Thẩm Thuật nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong mắt cậu ấy ánh lên một cảm xúc không rõ tên. Còn tôi không biết gương mặt mình lúc đó biểu lộ điều gì. Chỉ là đang cắn chặt răng. Một lúc sau, cậu ấy cười như thể đang thỏa hiệp. Không có gì, tôi chỉ tiện miệng nói thôi. Cậu ấy lại cầm lọ dầu đỏ lên, định thoa thuốc cho tôi. Lần này tôi giành lấy. Giống như giận dỗi, tôi mạnh tay chấm dầu xoa vào vết thương trên mặt. Cơn đau âm ỉ khiến tôi bừng tỉnh. Tôi toàn thân đầy gai nhọn. Tôi không cần ai cứu rỗi mình cả. Tôi trốn học cả một ngày, mà cứ như đã trốn thoát khỏi cả mùa hè. Khi Thẩm Thuật đưa tôi về nhà, trời đã xế chiều, kèm theo những hạt mưa lác đác, gió tạt vào mặt lạnh buốt, không giống như lúc đi, mang theo một chút háo hức và mong chờ. Tôi lặng lẽ ôm lấy eo cậu ấy, má vô thức tựa lên lưng cậu. Ấm quá, mưa dần lớn hơn, âm thanh ồn ào của phố xá bị tiếng mưa rơi thay thế. Xe dừng lại trước khu tập thể. Tôi bước xuống xe, nhưng Thẩm Thuật vẫn chưa rời đi. Cậu hỏi, Mạnh Sơ, đi với tôi không? Tôi lắc đầu, không đi. Cậu không nói gì thêm, phóng xe lao vào màn mưa. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy oán độc của mẹ tôi bên khung cửa sổ tầng 3. Mùa hè thật sự rất khó chịu. Không có điều hòa trong căn phòng chứa đồ cũ kỹ, chất đầy những thứ sắt vụn linh tinh. Trên một chiếc giường sắt rỉ sét lót một tấm ván gỗ. Dưới gầm giường thì chuột và rán làm ổ, quạt máy hỏng đặt ở cuối giường. Kêu, kéo kẹt, từng hồi, mồ hôi ướt đẫm cả quần áo vì nóng. Tôi đã sống trong căn phòng như vậy hơn 10 năm. Phương Uyển Dung ngồi xổm bên giường, đôi mắt sáng quắc nhìn tôi. Người con trai vừa đưa mày về là ai? Bạn học à? Sao nó lại tốt với mày như thế? Tao thấy mày còn ôm nó nữa. Hai đứa đang yêu nhau à? Tôi ngồi đờ đẫn trên giường, không trả lời, có lẽ đã nhịn không nổi nữa. Bà ta vớ đại một cái gậy bên cạnh đánh mạnh vào người tôi. Nói, mày học cái thói dụ dỗ đàn ông từ đâu ra? Mới chừng đó tuổi mà không biết tự trọng, sau này ai thèm lấy mày, có đem bán cũng chẳng được giá. Nghe tới đây, tôi bật cười, chậm rãi nói từng chữ một. Con học từ mẹ đấy. Cái gậy không to, nhưng đánh lên người thì vừa đủ đau. Mày nói cái gì? Ai dạy mày nói như vậy? Thằng đó mà biết mày ăn nói hỗn hào như vậy với mẹ, chắc chắn nó sẽ bỏ mày thôi. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống ga giường. Tôi cắn răng ngẩng đầu nhìn bà ta. Nếu anh ấy biết con như vậy, chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi. Phương Uyển Dung đánh càng lúc càng dữ. Cách chương.